ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, ta là chỉ huy trung tâm Tôn Túc Đồng, một cái thấp kháng giọng nam. Vừa rồi tiếp báo, thành phố Long Phiên giao một cái mỏ đá thượng, phát hiện một khối thi thể, bước đầu phán đoán là giết người, ách, một ngụm nước bọt tạp ở tại ít hầu chỗ. Hôm nay ăn Tết, các người uống rượu sao? Tôn Túc Đồng nói, không, ta đảo mắt nhìn mắt xào xạc cùng đại bảo. Bọn họ đã phát giác ta khác thường, bắt đầu từ lối vào trong đám người cố sức mà trở về đi. Vậy là tốt rồi, phiền toái các ngươi hiện tại chạy tới Tây Thành, ở Long Phiên đại đạo cuối. Có cái mỏ đá, Tôn Túc Đồng nói, ta đã cùng Trần Hợp Lưu báo qua. Trần Tổng còn ở hắn cái kia chuyên án thượng, làm ta trực tiếp thông chi các ngươi, đã biết ta thu hồi điện thoại. Ấy nấy mà nhìn mắt bên người Lục Lạc rũ mi mắt, lông mi nhấp nháy, không có việc gì, ta cùng Bảo Tẩu cùng đi xem. Các ngươi đi thôi, lái xe chậm một chút nhi, Lục Lạc ôn nhu thương cảm làm ta càng thêm có một loại bứt rứt cảm. Đã thật lâu không có bồi nàng dạo qua phố hoặc là hào hào ở bên nhau ăn qua một bữa cơm ni bảo. Tẩu lại vẻ mặt nữ hán tử, rộng rãi, vãn khởi Lục Lạc cánh tay nói. Mau cút trứng đi, đi, Lục Lạc, bọn họ cũng không hiểu âm nhạc, đi vào cũng uổng phí. Hai ta đi nghe khá tốt, nhìn hai người thân ảnh biến mất ở trong đám người sau. Ta xoay người một bên bắt thông thành phố Long Phiên cục khoa pháp y hồ trưởng khoa điện thoại. Một bên đem chìa khóa xe đưa cho xào xạc. Hồ trưởng khoa, ăn Tết hảo, kẻ phạm tội lại tặng lễ. Các ngươi kia án tử là tình huống như thế nào? Có manh mối sao? Ta bên cạnh xe hỏi. Hồ trưởng khoa nói, còn không rõ ràng lắm. Ít nhất là cái giết người vứt xác án kiện. Vừa mới bắt đầu triển khai khám tra công tác, hiện trường thông đạo đang ở mở ra, chúng ta còn không có thấy thi thể, ta là muốn hỏi. Cùng, 6-8 chuyên án, có hay không quan hệ, ta nói. Khả năng tính không lớn, hồ trưởng khoa nói, án này hẳn là thiêu thi thể, thiêu. Ta nói, không phải là, 6-8 chuyên án, kẻ phạm tội thủ pháp thăng cấp đi. Làm ơn. Đừng miệng quạ đen, ống nghe truyền đến hồ trưởng khoa tiếng kêu, ta mới không phải miệng quạ đen, ta oán trách mà nhìn mắt ngồi ở xe xếp sau đại bảo. Có người miệng lợi hại hơn, làm chúng ta đỉnh trung thu chi dưới ánh trăng hương xem hiện trường. Đại bảo tắc vẻ mặt đùa ra, người khai chính mình xe đi, dù phí có thể hay không báo. Xe sóc này hơn một giờ. Hồ trưởng khoa chỉ vào phía trước một tòa đã bị đào đi một nửa ngọn núi nói. Liền ở cái kia sơn hoa, thành phố Long Phiên là tỉnh lỵ. Chúng ta đều ở tại này một tòa cũng không phải rất lớn lại rất thoải mái trong thành thị. Thành phố Long Phiên trị an tốt đẹp, xã hội ổn định, rất ít sẽ có ác tính án mạng phát sinh. Chính là năm nay cùng nhau, 6-8 chuyên án, đem toàn bộ thành phố Long Phiên hình cảnh bộ môn. Nháo đến gà chó không yên, giỏi giang cảnh lực toàn bộ nhào vào chuyên án thượng, nếu ở cái này mấu chốt thượng, phát sinh cùng nhau nghi nan án mạng, án kiện phá hoại xác suất liền sẽ bởi vì thiếu nhân thủ mà đại đại rơi chậm lại. Cho nên này cùng nhau án kiện tham chiến cảnh sát nhân dân nhóm. Một đám khóa chặt mày, sắc mặt ngưng trọng, nếu không phải tự mình đi vào này một mảnh an tĩnh sơn hoa. Ta căn bản không có khả năng nghĩ đến này phồn hoa thành thị bên cạnh. Sẽ cất giấu như vậy một chỗ, không có phong cảnh, lại có thể làm người vui vẻ thoải mái. Ta nhắm mắt lại, thật sâu mà hít một hơi, cảm thụ được bên người yên lặng. Ta vẫn luôn đều cho rằng chính mình là một cái càng thích ứng ở nông thôn sinh hoạt người. Chán ghét tạp âm, thích yên lặng, hoa, như thế nào sẽ có như vậy địa phương? Ở chỗ này phạm tội, ở chỗ này tàng thi, thật đúng là không dễ dàng bị phát hiện đâu. Đại bảo một câu, đem ta đang ở hưởng thụ không khí phá hư đến không còn một mảnh. Đây là một tòa vứt đi mỏ đá, từ vòng thành cao tốc đến quốc lộ, lại đến nông thôn quốc lộ, thượng đến thôn thông đường xi măng đi lên sau một lúc. là có thể nhìn đến mỏ đá cửa ra vào. Mỏ đá trình vây quanh Trạng Sơn một nửa đã bị đào rỗng, lộ ra màu vàng sơn thể. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, cái này mỏ đá ở mấy năm trước liền vứt đi, lưu lại một rách mướp đài quan sát cùng mấy gian gạch phòng. Vây quanh trung tâm bởi vì đào đến so thâm, hàng năm mưa dai thủy, cho nên thành một cái hồ nước. Hồ nước chung quanh là một vòng bùn lộ, sau lại bị thôn dân dùng đá phô thành một cái đường sỏi đá. Đi vào cái này mỏ đá, tựa như đi vào một cái bịt kín không gian, rời xa thành thị ồn ào náo động. Ở trung thu chi nguyệt chiếu rọi xuống, ta có thể thấy hồ nước bên cạnh đi lại bóng người. Nơi này nhưng không giống như ngươi nói vậy, hồ trưởng khoa cười nói. Hôm nay ăn Tết, hơn nữa hiện tại đều buổi tối 9 giờ nhiều. Ở ngày thường A, nơi này là phụ cận thôn dân tập thể hình hảo địa phương, tập thể hình. Ta hỏi, hồ trưởng khoa gật gật đầu, nói, buổi tối 6-7 điểm thời điểm, rất nhiều thôn dân sẽ đến nơi này vòng quanh hồ nước xoay quanh chạy bộ. Tản bộ, có thể là bởi vì nơi này không khí hảo đi, 8 giờ một quá, nơi này liền tĩnh mịch, một chút thanh âm, một chút ánh sáng đều không có, đen như mực. Chạy bộ, ta ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng, nếu không phải đêm nay ánh trăng hết sức minh, hồ nước chung quanh sẽ không như vậy sáng ngời. Ân, chủ yếu là mùa hè cái này mùa. 6-7 giờ thiên còn không có hoàn toàn hắc, có thôn dân sẽ đến, hồ trưởng khoa nói. Mùa đông thời điểm, liền không ai, ngươi như thế nào biết như vậy rõ ràng a? Hồ lão sư, ta cười hỏi, ta quê quán cách nơi này 5 dặm lộ, hồ trưởng khoa dùng ngón tay chỉ phương xa. Kỳ án phát là chuyện khi nào đâu? Ta hỏi, buổi tối 6 giờ 5 phần nhận được báo nguy, bên người nhân viên điều tra nói tiếp nói. Lúc ấy hẳn là cái thứ nhất tới hồ nước biên rèn luyện thôn dân phát hiện thi thể. Ta một bên mang bao tay, một bên nhón mũi chân nhìn nhìn nơi xa hồ nước biên bóng người cùng khám tra đèn chùm tia sáng. Không phải, nhân viên điều tra nói, lúc ấy thôn dân thấy chính là một sợi yên. Bọn họ liền rất kỳ quái, cỏ cây đều lớn lên ở tàn khuyết sơn thể thượng, cái này sơn hoa đều là cục đá cùng thủy, không có thực vật a, như thế nào sẽ cháy đâu. Mấy cái thôn dân liền đến gần, mới phát hiện là có một đoàn ngọn lửa đang ở thiêu đốt. Lúc ấy tưởng ai ở chỗ này thiêu rác rưởi, nơi này thường xuyên sẽ có người thiêu rác rưởi sao? Ta hỏi, nhân viên điều tra gật gật đầu. Chỉ chúng ta đứng thẳng chỗ mặt đất nói, người nếu là nhìn kỹ, này đó đường sỏi đá thượng thực dễ dàng nhìn đến màu đen đốm tích. Đều là trước đây thôn dân thiêu rác rưởi khi lưu lại dấu vết, sau đó đâu? Ta chừng mắt hỏi, nhân viên điều tra nói, lúc ấy cùng nhau rèn luyện mấy cái thôn dân phản ánh. Lúc ấy kia đoàn hỏa đã bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Liền mau dập tắt, một cái thôn dân nói ngọn lửa nội vật thể hình như là một người hình. Cái này sơn hoa sẽ không ra quỷ thần gì đó đi. Một cái khác thôn dân liền cười nhạo hắn mê tín. Hai người đánh lên đánh cuộc tới. Vì thế hợp lực đem hỏa dập tắt, kết quả phát hiện đang ở thiêu. Chính là một người, phải nói là một khối thi thể, đại bảo bĩu môi. Xào xạc hướng đại bảo bên người lại gần một dựa. Đúng vậy, một khối thi thể, nhân viên điều tra gãi gãi đầu. Án kiện tính chất nhưng định rồi. Lòng ta tồn may mắn. Hỏi, không phải là tự thiêu gì đó đi. Nhân viên điều tra lắc đầu. Tỏ vẻ không biết, ta, đại bảo cùng sao sạc sách theo khám tra dương. Hướng trung tâm hiện trường đi đến. Cho tàn đôi ở hồ nước bên cạnh không có đá bao trùm bộ vị mềm bùn thượng. Bởi vì thôn dân là dùng quần áo dính thủy đem đống lửa đánh diệt. Cho nên cho tàn bị phát được đến chỗ đều là, cho tàn trung ương, cuộn tròn một người hình vật thể. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì chỉ từ ánh mắt đầu tiên, căn bản vô pháp phán đoán này nhất định chính là cá nhân. Thi thể mặt ngoài đã hoàn toàn than hóa, bày biện ra than đen trạng, đặc biệt là đồ trang sức bộ bị bỏng nghiêm trọng. Có chút địa phương đã bại lộ ra xương sọ, thi thể trình đấu quyền trạng, có phải hay không nhắc nhở đây là cùng nhau sinh thời thiêu chết trường hợp. Sao sạc thường cùng chúng ta ở bên nhau, học được một ít pháp y học dùng từ, ta lắc đầu, nói, bản chất liền sai rồi, chúng ta ở thiêu chết trường hợp chung, có thể nhìn đến người chết bày biện ra đấu quyền trạng tư thái. Là bởi vì nhân thể cơ bắp gặp được cực nóng sao? Phát sinh co quắp, tứ chi theo khớp xương phương hướng cuộn tròn, hai chân, song khuỷu tay cùng hai cổ tay một cuộn tròn, thoạt nhìn giống như là ở đánh quyền đánh giống nhau, cho nên xưng là đấu quyền trạng Nga. Đúng đúng đúng, xào sạc nói, lần trước cũng là ở thành phố Long Phiên, cái kia công trình giam lý án kiện, nghe người nói quá, cho nên nói, đấu quyền trạng không phải sinh hoạt phản ứng, đúng không, ta nói, vừa rồi chúng ta nói sinh ra đấu quyền trạng nguyên lý, là cơ bắp gặp được cực nóng sau co quắp, như vậy sau khi chết thi thể cơ bắp, gặp được cực nóng cũng sẽ co quắp, cho nên cũng sẽ sinh ra đấu quyền trạng, đấu quyền trạng thi thể là hỏa hoạn hiện trường thi thể triệu chứng. Cùng sinh thời thiêu chết vẫn là sau khi chết đốt thi không có quan hệ, đúng vậy, Đại Bảo nói. Phán đoán sinh thời thiêu chết vẫn là sau khi chết đốt thi muốn xem đường hô hấp nội tình huống. Còn có máu nội than dưỡng huyết sắc tố hàm lượng, cho nên phán đoán sinh thời vẫn là sau khi chết. Còn phải xem các ngươi pháp y giải phẫu A, xào sạc nói. Chưa chắc ta nhìn chằm chằm kia một đống cho tàn. Lắc lắc đầu. Sao lạp, sao sạc cung hạ eo, theo ta ánh mắt nhìn chằm chằm cho tàn, hỏi, ta nói, đầu tiên, ta cảm thấy thi thể trước mắt trạng huống, từ nghiêm khắc ý nghĩa tới giảng không thể xem như đấu quyền trạng, mà là cuộn tròn trạng, nói cách khác, ở bị đốt thành đấu quyền trạng phía trước, hắn hẳn là đã bày biện ra so đấu quyền trạng tư thế càng thêm co rút lại cuộn tròn trạng tư thế. Cực nóng làm cho cơ bắp co quắp, sẽ không làm tứ chi cuộn tròn đến khớp xương lớn nhất công năng vị trí. Ta thấy kỹ thuật viên đã chụp ảnh cố định xong, đem thi thể kéo giật mình, nói, ngươi xem, thi thể đùi cơ hồ cuộn tròn tới rồi trước ngực, lửa đốt tuyệt đối không có khả năng hình thành, ngươi là nói, thi thể là ở cuộn tròn trạng thái hạ bị đốt cháy. Sao sạc nhìn nhìn ta? Ta gật gật đầu, một bên thu xếp mở ra bọc thi túi, một bên cùng Đại Bảo hợp lực đem thi thể nâng vào trong túi. Thi thể thực nhẹ, đảo không phải bởi vì người chết gầy yếu, mà là bởi vì cực nóng làm cho thi thể nội hơi nước đánh mất. Thi thể trọng lượng sẽ đại suy giảm ni kia cũng không thể khẳng định. Đây là một vụ án mạng A, xào sạc nâng má. Hỏi, ta không lên tiếng. Cầm lấy một cái vật chứng túi, đem cho tàn một tầng tầng mà quét ở bên nhau, cũng cất vào vật chứng túi. Hỏa hoạn hiện trường, này đó cho tàn chính là bảo bối A. Rất nhiều vật chứng đều là từ cái này vật chứng túi phát hiện, Đại Bảo nói đột nhiên im bặt. Bởi vì chúng ta ba người đồng thời thấy được một cái đồ vật. Ở ta đem cho tàn dọn dẹp một bộ phận về sau. Lộ ra hai điều màu đen, trường điều. Có lăng biên quy tắc hình vật thể, ta làm kỹ thuật viên chụp ảnh cố định sau, thật cẩn thận mà đem hai điều vật thể từ cho tàn rút ra. Ta có thể cảm giác được, này hẳn là kim loại vật thể, cái loại này so nhẹ hợp kim môn sơ, đây là cái gì? Đại Bảo trừng nổi lên mắt, kim loại đâu, uy, này không phải là gây án công cụ đi. Đúng vậy, xào sạc để sát vào xem, nói. Gây án công cụ liền như vậy dễ như trở bàn tay mà tìm được rồi. Hai ta trên dưới tả hữu nhìn kỹ xem này hai điều kim loại vật thể. Thuận tay đem chúng nó bỏ vào vật chứng túi. Cười nói, thực nhẹ, vô pháp làm như án công cụ. Bất quá, ta cơ bản có thể khẳng định đây là cùng nhau giết người đốt thi án kiện như thế nào phán đoán. Đại Bảo hỏi, này hai điều kim loại vật thể. Lớn nhỏ, dài ngắn độ cao nhất trí, song song mà đặt ở thi thể phía dưới. Các ngươi nói, này hai điều đồ vật có khả năng nhất là cái gì? Ta hỏi, sao sặc nhíu mày nghĩ nghĩ? Nói, a, ta đã biết, là dương hành lý tay hãm. Ta mỉm cười gật đầu. Nói, Đúng vậy, là dương hành lý tay Harmony, bởi vì đây là một cái hàng dệt chế tác dương hành lý. Cho nên thiêu đến chỉ còn lại có kim loại tính chất tay Harmony, nhưng là thứ này nói cho chúng ta biết, thi thể là bị trang ở một cái dương hành lý vận đến nơi này. Sau đó đốt lửa thiêu đốt, này liền có thể giải thích vì cái gì thi thể khớp xương đều là độ cao. Cuộn tròn, Đại Bảo hưng phấn mà nói. Ta nói, đúng vậy, hẳn là nhân vi đem thi thể cuộn tròn lên, sau đó cất vào tay hãm dương. Bất quá, ta cảm thấy tại đây loại thời điểm, người không nên như vậy hưng phấn, Nga. Đối, Đại Bảo cảm xúc lập tức uể oải lên. Đây là án mạng, nên có bận việc, bất quá. Cũng không cần quá uể oải, ta tràn ngập ý chí chiến đấu. Tuy rằng hiện tại thiếu nhân thủ, nhưng là ta tin tưởng chúng ta có thể chỉ mình toàn lực. Đem điều tra phạm vi thu nhỏ lại đến nhỏ nhất, nhanh chóng phá án, trở đi thi thể sau. Chúng ta như cũ thật cẩn thận mà đem có thể quét lên cho tàn toàn bộ thu thập. Trang ở vật chứng túi, ta đối Hồ trưởng khoa nói. Hồ trưởng khoa, người mang đi một bộ phận cho tàn, đi lý hóa bộ môn kiểm tra đo lường một chút, xem có thể hay không kiểm tra đo lường ra có cái gì chất dẫn cháy vật. Đem một cái trang có thi thể dương hành lý đốt thành loại trình độ này. Ta phỏng chừng hơn phân nửa là có chất dẫn cháy vật tốt. Ta đây liền đi, Hồ trưởng khoa nói. Vậy các ngươi đâu? Ta nói, ta cùng Xào Sạc, Đại Bảo đi nhà tang lễ. Các ngươi lưu người ở chỗ này nhìn một cái hiện trường dấu vết. Thi thể đốt thành cái dạng này, như thế nào phán đoán thi nguyên, nhưng thật ra cái vấn đề. Hiện trường tuy rằng là đường sỏi đá, nhưng cũng có mềm bùn lộ, cho nên hy vọng dấu vết kiểm nghiệm bộ môn có thể tìm được một ít dấu dày. Bánh xe ấn gì đó, đều đã 10 giờ nhiều. Không biết các nàng tiết mục nhưng xem xong rồi, Đại Bảo dựa vào cửa xe thượng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe xem bên ngoài ánh trăng, đều là ngươi nói, Xào Sạc nói, một hai phải nói cái gì Tết Trung Thu về nhà ôm lão bà. Ngươi thật là cái tốt không linh cái xấu linh, Đại Bảo xấu hổ mà cười một chút. Xe chậm rãi dừng lại, nhà tang lễ phòng giải phẫu ngoại vầy đầy ánh trăng, đã không có ngày thường âm trầm cả Money nhà tang lễ nhân viên công tác đánh ngáp. Đem thi thể từ trên xe kéo xuống dưới, đặt ở giải phẫu trên đài, sau đó một bên trích bao tay, một bên duỗi lười eo hướng phòng trực ban phương hướng đi đến. Ta đang chuẩn bị mở ra phòng giải phẫu đèn, đột nhiên cảm giác phòng giải phẫu nội phảng phất có một ít sột sột soạt soạt tiếng vang. Này phòng giải phẫu, trừ bỏ kia cụ vừa mới phóng thượng giải phẫu đài thi thể bên ngoài. Không có gì đồ vật đi. Lòng ta tưởng, người chết cũng không có khả năng chết giả a, đều đã đốt thành như vậy, càng là có chút sợ hãi, càng là sờ không tới đèn chốt mở. Lòng ta nói thầm móc di động ra, mở ra, đèn pin ứng dụng trình tự, một bó bạch quang chiếu sáng phòng giải phẫu vách tường. Ở ta còn không có mở ra đèn thời điểm, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ hắc ám trong một góc trong ngăn tủ chạy trốn ra tới. Ở giải phẫu trên đài chợt lóe, sau đó từ một bên trên cửa sổ biến mất, ta thực sự bị dọa, tay run lên, di động rơi xuống đất, Xào Sạc ôm chặt ta, nói, dựa, quỷ, Đại Bảo cũng là bị dọa, vốn dĩ muốn hướng phòng giải phẫu bên trong khí giới đài đi bước chân ngừng lại. Sững sờ ở tại chỗ không nói lời nào, Xào Sạc quá độ phản ứng, ngược lại làm ta chấn định rất nhiều. Ta dùng sức bẻ ra Xào Sạc ôm chặt ta cánh tay. Nói, uy, người có thể hay không giống cái nam nhân. Lá gan như vậy tiểu, ta nhặt lên di động, dựa vào di động ánh sáng, mở ra hiểu biết mổ thất đại đèn. Nháy mắt, phòng giải phẫu một mảnh đại lượng, cũng không có xác chết vùng dậy. Giải phẫu trên đài phóng thi túi cao thấp bất bình, người chết còn an tĩnh mà nằm ở bên trong. Ta đi đến giải phẫu đài bên nhìn nhìn, chỉ vào đài biên cho bụi trảo ấn, cười nói, ha ha, còn quỷ đâu, mệt ngươi vẫn là làm dấu vết, ngươi liền không thể làm một cái dấu vết kiểm nghiệm, nhìn một cái vừa rồi vụt ra đi rốt cuộc có phải hay không một con mèo hoang. Sao Sặc có chút xấu hổ, gãi đầu nói, hơn phân nửa đêm, mèo hoang tới nơi này làm cái gì? Lại không ăn, một cái kinh tâm tiểu nhạc đệm, đuổi đi chúng ta buồn ngủ. Chúng ta tinh thần phấn chấn mà bắt đầu rồi thi thể kiểm nghiệm mani thi túi lôi kéo khai. Một cổ tiêu hồ vị xông vào mũi, trước mắt bầy biện ra kia cụ màu đen đốt trọi thi thể. Ai ra, ta cảm thấy đốt trọi thi thể so người khổng lồ xem còn ghê tờ mani, Sào Sạc một tay cầm camera. Một tay bóp mũi nói, như thế nào sẽ đâu? Ta cảm giác thực kinh ngạc, người khổng lồ xem nhiều xú a. Này đốt trọi thi thể, là mùi hương nhi a, người không phải là xuất hiện chàng quá nhiều, liền ai hương ai xú đều phân không rõ đi. Sào Sạc nhất tay ngăn lại ta nói tiếp, ngay sau đó nôn khan một chút, nói, người làm ta về sau như thế nào lại đối mặt những cái đó nướng BBQ. Người chết là cái nam tính, bởi vì mặt bộ hoàn toàn bị hủy, cho nên vô pháp phán đoán tuổi. Người chết bị thiêu thời điểm, hẳn là ở vào phía bên phải nằm vị, bởi vì phía bên phải dựa đáy hòm, cho nên phía bên phải làn da than hóa trình độ không cao. Mà bên trái dựa thượng, cho nên bên trái làn da nghiêm trọng than hóa, thi thể bởi vì bị nóng, làn da cùng cơ bắp đều nghiêm trọng co quắp, làm cho thi thể vẫn luôn bảo trì ở cuộn tròn tư thái. Không có biện pháp khác làm thi thể duỗi thẳng. Chúng ta chỉ có đem thi thể khớp xương bộ vị làn da, cơ bắp dùng dao phẫu thuật cắt ra, mới xem như tùng giải độ cao căng thẳng làn da cùng cơ bắp. Phí sức của chín châu hai hổ, thi thể rốt cuộc duỗi thẳng. Hết chương.